Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, giết thổ hành tôn. Lại vào bàn cổ bí cảnh, Tô Thần chuyến này, đánh dấu Lục Áp đạo quân đạo trường đoạt được Phược Yêu Tác. Đã bị Lục Áp đạo quân sở phá xấu. Sau khi đả thương Lục Áp đạo quân đoạt được thưởng, diễn sinh bồ đoàn, cũng đã dùng để nhốt lại Nhiên Đăng đạo nhân. Kết quả cũng bị phá hỏng. Hai cái thưởng, đều tương đương với một lần đồ dùng. Tô Thần mặc dù không có được tính thực chất thưởng, nhưng đầu tiên là bị thương nặng Lục Áp đạo quân. Tiếp theo lại để cho Nhiên Đăng đạo nhân cùng với ra tay đánh nhau. Coi như hai người không có phân ra sinh tử, cũng có thể làm cho nữ oa cùng xiển giáo lòng sinh khoảng cách. Lại một, Lục Áp đạo quân cùng Nhiên Đăng đạo nhân lẫn nhau tiêu hao. Đối với đại thương tới nói, là một chuyện tốt, dù sao hai người cũng đều là chuẩn thánh tu vi. Một khi đều gia nhập chiến trường, liền cần đối ứng sức chiến đấu đi ứng phó. Chỉ cần hai người này tạm thời gia nhập không tới chiến trường, cũng là tương đương với cho đại thương bên này giảm bớt áp lực. Thế nào cũng phải tới nói, chuyến này ngược lại cũng không thiệt thòi. Trải qua này một chuyện, xiển giáo tiến công Tuyệt Long lĩnh bước tiến, lại sẽ bị kéo dài trên một trận. Tô Thần nhất định phải bằng vào cái này trống rỗng, tiếp tục tăng cao thực lực, tiếp tục tĩnh tâm tu luyện, thu nạp đại đạo hiện ra. Tô Thần cảnh giới đã ở vững bước nâng lên ở trong. Vẻn vẹn hơn 10 ngày, liền đem cảnh giới vững chắc ở Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Chỉ cần lại tiêu tốn một ít thời gian, là có thể đột phá tới đỉnh cao. Sau đó Đại La Kim Tiên có hy vọng. Tô Thần vốn đang ở tĩnh tu ở trong, có thể chiều ca trước bị động viên các đại thần, dĩ nhiên chạy tới Tuyệt Long lĩnh trước. Chúng đại thần vốn đang lo lắng Tô Thần một thân một mình tới rồi, sẽ tao ngộ nguy cơ. Không hề nghĩ rằng, chúng đại thần nghe nói Tô Thần ngăn cơn sóng giữ chuyện tích sau khi, từng cái kích động như đứa bé, dồn dập cảm thán, đại thương còn chưa vong, mất. Chúng đại thần đi tới, cũng mang đến một ít võ tướng, trong đó có một tên vóc người thấp bé một mặt hèn mọn nam tử, vừa mới đi tới. Liền đi tìm Văn Thái Sư. Văn Thái Sư, này Tây Chu Đại Doanh thiết lập tại nơi nào? Văn Thái Sư nhìn trước mắt cái này bị thân công báo lời chót lưỡi đầu môi, cho phép cam kết lừa Hạ Sơn thổ hành tôn, còn tưởng rằng này thổ hành tôn muốn lập công. Liền mở miệng nói rằng, Tây Chu Đại Doanh hiện tại đã rút khỏi trăm dặm có hơn. Người ý muốn như thế nào? Không hề nghĩ rằng, này thổ hành tôn một mặt cười dâm đãng nói, ta nghĩ đi bắt mấy cái Tây Chu đàn bà giải giải lao. Này Tuyệt Long lĩnh hoang vu vô cùng, ta đại thương vừa không có mang nữ quyến xuất chinh, thật không hiểu nổi các ngươi. Ôi chao, ai, ôi, đúng rồi, ta quốc sư tại sao không có đến? Văn Thái Sư nghe vậy, chao mày, hắn đã sớm nghe nói nguyên là xiển giáo cụ lưu tôn đồ đệ thổ hành tôn, làm người tham tài mà háo sắc, hiện tại vừa nhìn, quả thế, này đều lúc nào, lại vẫn nghĩ nữ nhân. Có điều, trải qua thổ hành tôn như thế nhắc nhở, Văn Thái Sư mới phát hiện, làm quốc sư thân công báo, đã lâu chưa từng xuất hiện rồi. Ngay ở Văn Thái Sư nghi hoặc, có tóc bạc tóc trái Đào Đại Thần, nhìn thổ hành tôn xem thường nói rằng, chúng ta quốc sư đại nhân, hiện tại tại địa phủ du đãng đây. Thổ hành tôn ngươi nếu như muốn đi, để ta đại vương đưa ngươi đi cùng thân công báo làm bạn. Thổ hành tôn nghe vậy, thân thể nho nhỏ chấn động, trong mắt lóe ra kỳ dị vẻ. Liền ngay cả Văn Thái Sư nghe nói như thế, đều ngây ngẩn cả người. Đối với thân công báo, Văn Thái Sư cũng là căm ghét vô cùng. Văn Thái Sư đem thương vương ngu ngốc biến hóa, phần lớn đều do tội với thân công báo trên người. Bây giờ nghe thân công báo lại bị thương vương giết đi, trong lòng mừng như điên. Đại vương giết đến được, giết đến hay a. Văn Thái Sư trực tiếp lớn tiếng tán dương. Những đại thần khác nghe vậy, đều lộ ra nụ cười vui mừng. Chỉ có thổ hành tôn trong lòng một mực tính toán, đưa hắn mời xuống núi Thân Công Báo đều chết hết. Vậy hắn sau đó chẳng phải là không thể theo Thân Công Báo làm mưa làm gió rồi hả? Nữ nhân cùng tiền tài, chẳng phải là cũng mất. Như thế, chẳng bằng đi Tây Chu, nương nhờ vào sư phụ. Thổ Hành Tôn tâm tư chuyển biến cực nhanh. Hắn vốn là vì Thân Công Báo nhận lời tiền tài nữ nhân mà đến. Hiện tại Thân Công Báo chết rồi, hơn nữa còn là bị Thương Vương giết chết. Vậy hắn chẳng phải là cũng nguy hiểm. Thổ Hành Tôn thân hình khẽ nhúc nhích, chuẩn bị triển khai thổ độn thuật, rời đi đất thị phi này. Kết quả còn chưa tiến vào trong đất, đã bị một cái tay cho ôm lên. Đón lấy, một lời nói lạnh lùng truyền vào Thổ Hành Tôn trong tai, để Thổ Hành Tôn như rơi vào hầm băng. Thổ Hành Tôn, ngươi hẳn là muốn chạy trốn ta Đại Thương. Đi đầu quân ngươi này cụ Lưu Tôn sư phụ chứ? Người nói chuyện, chính là Tô Thần. Những đại thần khác nhìn thấy Tô Thần xuất hiện sau khi dồn dập quỳ xuống, đồng thời nhìn về phía Thổ Hành Tôn, ánh mắt tràn đầy trêu tức, tự như cùng Thân Công Báo giống như vậy. Bọn họ đã sớm thấy ngứa mắt rồi. Chỉ là bọn hắn không thể như Tô Thần như thế, thấy ngứa mắt liền đem chi giết chết. Bây giờ nhìn đến Thổ Hành Tôn bị Tô Thần mang theo, mỗi một người đều ở trong lòng kỳ vọng Tô Thần đem trừ chi mà yên tâm. Lớn, Đại Vương, ta vừa gia nhập Đại Thương, chắc chắn sẽ không trốn tránh. Thổ Hành Tôn trên trán bốc lên mồ hôi lạnh. Ừ, như vậy rất tốt, ngươi bổn sự, có thể ở sau đó giao chiến ở trong lập xuống đại công. Làm rất tốt, Tô Thần nói qua, đem Thổ Hành Tôn để xuống. Thổ Hành Tôn nhất thời như chút được gánh nặng, có điều nhưng trong lòng có khác ý nghĩ. Đúng là chúng đại thần nhìn thấy Tô Thần không có thấy này tham tài đồ háo sắc giết chết, trong lòng khó tránh khỏi có chút căm giận bất bình. Ta định không phụ Đại Vương kỳ vọng. Hay lắm, chấm ngoặc kép. Thổ Hành Tôn quay về Tô Thần cung kính nói chuyện, nói đến một nửa, cả người liền biến mất ở tại chỗ, hiển nhiên là thi triển thuật độn thổ. Đại Vương, này Thổ Hành Tôn cũng không phải là người tốt lành gì. Đại Vương chớ có bỏ mặc hắn rời đi. Đúng vậy a Đại Vương, kẻ này thuật độn thổ vẫn là rất lợi hại, nếu như bỏ mặc hắn gia nhập Tây Kỳ, tất thành mầm họa. Đại Vương, đứa kia chính là đầu tường hạng người, vẫn là giết xong việc. Chúng đại thần dồn dập khuyên giới. Tô Thần cười nhạt, bởi vì Tô Thần vốn cũng không có dự định để Thổ Hành Tôn rời đi, sở dĩ thăm dò cho hắn, chỉ là đáng tiếc Thổ Hành Tôn thổ độn thuật, nếu như vì chính mình mới sử dụng, sẽ có kỳ hiệu. Đáng tiếc, này Thổ Hành Tôn một lòng muốn chết. Tô Thần nhìn quan ngoại, tiếp theo hướng về phía trước chậm rãi chộp tới. Nhất thời mặt đất nổ tung, một đạo nhỏ gầy bóng người trực tiếp bị Tô Thần cách không xé ra mặt đất. Bị xé ra mặt đất Thổ Hành Tôn, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Thương Vương, người cũng không dám giết ta. Sư phụ ta đó là cụ Lưu Tôn, hắn nhưng là xiển giáo thập nhị kim tiên một trong. Giết ta, hắn tất nhiên lượn quanh có điều ngươi. Thổ Hành Tôn nhìn Tô Thần, uy hiếp nói. Lời này vừa ra, nhất thời chọc cho nở nụ cười Văn Thái Sư đẳng nhân. Thập nhị kim tiên một trong, như cụ Lưu Tôn lớn như vậy là kim tiên. Chúng ta Đại Vương trước đây không lâu giết 4 cái, còn có thể sợ ngươi một nho nhỏ thập nhị kim tiên một trong. Tô Thần nhìn Thổ Hành Tôn, nhàn nhạt trở lại. Thật không? Đã như vậy, lần sau gặp diện, liền để các ngươi thầy trò đoàn tụ. Nói xong, to lớn lôi kéo lực lượng, trực tiếp đem Thổ Hành Tôn xé nát. Cùng lúc đó, Tô Thần nhận được hệ thống thưởng tặng lại. Hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn 1. Giết chết cỏ đầu tường Thổ Hành Tôn, thưởng tiến vào bàn cổ bí cảnh 1 lần. Hệ thống tất phải giết người. Tô Thần muốn để lại đều không giữ được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.